Cuộc liên hôn sai lầm. Chương 70, nâng niu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Hoàng nâng mặt Thụy Khanh lên, rồi yêu thương hôn khắp mặt mũi cô người con gái này anh đã nhớ nhung biết bao đêm dài, giờ hôn bao nhiêu cũng không đủ. Chỉ cần chạm vào cô, người anh em bên dưới của anh sẽ liền thức tỉnh. Nhưng anh không muốn dọa Thụy Khanh, anh muốn Thụy Khanh có một đám cưới thật lãng mạn, được mọi người chúc phúc trước. Có danh phận rồi, anh sẽ yêu thương cô, cho nên tối đêm nay anh chỉ có thể nhẫn nhịn ôm người trong lòng, vất vả bình ổn cảm xúc. Bao nhiêu đêm không có người con gái này, giấc ngủ của anh luôn chập chờn. Nửa đêm thức giấc, cảm xúc về Thụy Khanh vẫn cuồn cuộn trong lòng anh. Có những lúc quá nhớ cô, anh ôm chiếc áo ngày xưa cô từng mặc, huyễn hoặc rằng nó vẫn còn lưu lại hơi ấm của cô để tự vỗ về giấc ngủ. Giờ được ôm người thật trong tay, dù ủy khuất tiểu huynh đệ của mình, nhưng cảm giác này thật hạnh phúc khó tả. Buổi sáng mai thức dậy, Thụy Khanh mở mắt ra làm quen với hoàn cảnh. Ký ức lúc này vẫn chưa ùa về, ngày hôm kia cô còn ở giữa rừng sâu, mỗi ngày thức dậy giữa khung cảnh rừng núi hoang vu. Thời gian đầu mới đến cô rất nhớ nhà, nhớ gia đình đến tâm can đều đau đớn. Nhưng cô biết mình không thể trở về, phải ép bản thân hòa nhập hoàn cảnh sống mới. Nơi đó điều kiện vật chất thiếu thốn, một cô tiểu thư trước giờ chưa hề chịu khổ, thì giờ phải tập quen dần, hòa nhập với những khó khăn mà trước đây cô chưa từng trải qua. Giờ tỉnh lại trong khung cảnh hoàn toàn khác lạ, nệm ấm, chăn êm, lại được người đàn ông ôm trong lòng, đầu cô gối trên tay anh, cả người được cánh tay còn lại của anh bao bọc, như sợ cô sẽ rời đi bất cứ lúc nào, nâng niu và quý trọng. Thụy Khanh muốn ngồi dậy, sợ mỏi cánh tay anh, cả đêm cô cứ nằm trên tay anh như vậy, chắc anh khó chịu biết bao. Thế nhưng chỉ vừa động đậy, anh liền thức dậy ôm chặt cô. Thụy Khanh lại muốn đi đâu? Giọng Minh Hoàng khàn khàn vừa mới thức, hai tay không tự giác lại thu hẹp hơn nữa. Không có, em chỉ muốn ngồi dậy, em làm cánh tay anh tê hết rồi. Thụy Khanh bất an vặn vẹo, lại đụng trúng công cụ gây án của anh. Người không có kinh nghiệm cuộc sống như cô chẳng biết mình vừa chạm phải vật gì căng cứng. Cô định nhích người ra xa nhưng anh lại ôm chặt cô hơn, cất giọng nỉ non. Anh không sao, để yên cho anh ôm một chút thôi. Vòng tay anh siết chặt hơn. Giống như làm vậy có thể dỗ người anh em bên dưới của mình bớt khó chịu. Không muốn hù dọa thiên thần của anh chỉ có thể ủy khuất chính mình. Vất vả một lúc bình ổn trở lại, anh mới thả cô ngồi dậy. Lúc này Thụy Khanh mới có thời gian quan sát khắp phòng, nơi nào trên tường cũng treo đầy hình cô. Mấy tấm ảnh này có lẽ anh mang từ phòng cô về. Như khẳng định ý nghĩ của cô là đúng, giọng Minh Hoàng vang lên như giải thích. Anh đã gom hết hình trên phòng của Thụy Khanh về đây. Mỗi ngày ngắm hình Thụy Khanh để an ủi tâm hồn anh. Thụy Khanh xúc động, em xin lỗi anh, sau này sẽ không như vậy nữa. Em sẽ không rời xa anh nữa hức hức. Thụy Khanh của anh quá ngoan, không kìm được anh lại hôn cô. Nhưng mà chỉ cần chạm vào người con gái này, tiểu huynh đệ của anh vất vả bình ổn lại muốn ngóc đầu dậy. Anh đành phải kiềm chế chính mình, sợ sẽ làm ra hành động dọa người vợ chưa cưới bé bỏng này. Để chuyển hướng suy nghĩ, Minh Hoàng kéo Thụy Khanh lại bàn trang điểm anh đã chuẩn bị sẵn cho cô, chờ một ngày cô quay lại. Phòng này được trang hoàng theo kiểu phòng tân hôn của hai người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù chưa chắc sẽ tìm được cô, anh vẫn xếp tất cả các vật dụng, quần áo của cô vào trong tủ anh. Mọi thứ Minh Hoàng làm khiến Thụy Khanh cảm động, nước mắt cô lại chảy dài. Anh yêu thương nâng tay lau nước mắt cho cô. Giọng anh như dỗ dành bé con. Thụy Khanh của anh đừng khóc, để anh cho Thụy Khanh xem mấy cái này. Minh Hoàng nói rồi mở ngăn kéo bàn trang điểm của Thụy Khanh ra, trong đó là điện thoại của cô mà anh đã mua ngày đó. Khi cô ra đi để lại trong hộp tủ phòng cô, anh mang về cất cùng một chỗ với tất cả các vật dụng cá nhân của cô. Minh Hoàng thò tay vào ngăn kéo lấy ra ba hộp quà nho nhỏ với bề ngoài tinh xảo. Tay anh lần lượt mở ra từng món, nói như giải thích. Đây là quà tặng 3 năm sinh nhật của Thụy Khanh. Mỗi năm đến ngày anh đều mua một món quà rồi tự mình cất giữ. Đợi khi chúng ta gặp nhau anh sẽ tặng Thụy Khanh. Nước mắt cô lại rớt xuống. Em xin lỗi hức hức. Nếu cả đời em không quay lại thì anh tính làm sao hức hức. Thì cả đời anh sẽ chờ Thụy Khanh. Giọng Minh Hoàng nhẹ tênh. Hu hu hu. Thụy Khanh nhào vào lòng anh khóc lớn. Cảm ơn anh đã yêu em. Ngốc quá. Sao lại khóc nữa rồi? Anh nâng mặt cô lên, yêu thương hôn lên môi cô. Thủy Khanh là vợ anh không yêu em thì còn có thể yêu ai được nữa. Em xin lỗi, Thủy Khanh ngại ngùng nói nhỏ dí. 3 năm qua anh đều tặng quà sinh nhật cho em, nhưng mà em không có gì tặng anh. Anh cũng chán mình và chán cô, vậy thì phải đền cho anh, mang cả cuộc đời và bản thân của Thủy Khanh dành tặng cho anh nhé. Rồi Minh Hoàng lại hôn cô, Thủy Khanh mắc cỡ đỏ mặt vùi sâu trong lòng anh. Minh Hoàng lại bồng cô trên tay đi ra ban công, con vẹt lúc này đã được lấy áo bọc ngoài ra khỏi lùa âng, giờ vừa thấy người đã chi chóe. Thủy Khanh của anh, Thủy Khanh của anh, ngừng một giây nó lại hét tiếp. Em ở đâu, anh yêu em, mau mau quay về, nó hét ồn ào cả ban công. Mấy lời này không cần nói cũng biết là từ người đàn ông si tình này. Vì nhớ thương người con gái của mình, ngày ngày anh đứng trước mặt con vẹt này nỉ non, mưa dầm thấm lâu, cho nên nó nghe giết thuộc lòng. Thủy Khanh bỏ thức ăn cho nó, một lúc sau nó dường như đã nhận ra cô, thế là hét vang. Thủy Khanh xinh đẹp, Thủy Khanh xinh đẹp, Thủy Khanh rất muốn chui xuống đất. Đây là mấy lời nhảm nhí ngày xưa cô dạy nó, lúc đó còn nhỏ ngây thơ, cố gắng dạy nó nói để thấy bản thân thành tựu. Ai ngờ nó học rồi chỉ hết câu này khi thấy cô, hoặc người nào tới gần. Cho nên lần đó ở nhà cô, thấy anh và Trúc Khanh ngoài vườn, nó mới hét vang mấy lời ngu ngốc này khiến cô bị lộ. Giờ nó lại làm cô quẫn bách tập 2, cô thật muốn lao tới cắt ngay lưỡi của nó. Thủy Khanh mắc cỡ quát khẽ, im miệng, quên mấy lời đó đi. Minh Hoàng trong một giây như thấy được Thủy Khanh ngây thơ ngày đó của anh đã trở lại. Anh vui sướng nhìn cô giao tiếp với con vẹt không chớp mắt. Thủy Khanh của anh thật đáng yêu. Cuộc trò chuyện của con vật cưng và cô chủ vắng nhà sau bao nhiêu năm quay lại là đây. Thủy Khanh xinh đẹp, Thủy Khanh dễ thương. Đã bảo im lặng, không được nói mấy lời đó nữa. Người con gái đang mặc trên người chiếc đầm ngủ có viền ren ở cổ và tay. Đầm tiểu thư hoa văn giản đơn, độ dài đến gối, màu sắc nhẹ nhàng trang nhã. Vừa nãy cô được anh ôm trong lòng đi ra ban công, nên chân không mang dép đi trong nhà. Giờ muốn giao uy với con vẹt nên đã tuột khỏi người anh, hai chân trần dẫm trên nền gạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mấy ngón chân thon dài trắng hồng hồng vì chạm vào nền gạch giá lạnh mà co lại, khiến anh chỉ muốn nâng lên trên lòng bàn tay yêu thương. Con vẹt vẫn đang bỏ ngoài tay lời dọa nạt của chủ nhân, nó vẫn hét khí thế, bất chấp cô chủ phùng mang trợn mắt. Thủy Khanh xinh đẹp, Thủy Khanh dễ thương, cô chủ và con vật cưng cãi nhau chí chuết. Đương nhiên là Thủy Khanh của anh không thể thắng được con vật gàn bướng đó, nên bị anh ôm trở lại vào phòng. Dùng khăn lau nhẹ nhẹ đôi chân xinh xắn của người con gái anh thương. Dù cho 3 năm qua sống trong vất vả, nhưng đôi chân và đôi tay của Thủy Khanh vẫn xinh đẹp trong mắt anh. Đầu ngón tay và ngón chân cô vẫn trắng hồng hồng, đôi chân nhỏ nhắn xinh xắn nằm gọn trong lòng bàn tay anh. Thủy Khanh thấy anh cứ cầm chân mình trên tay, mặt cô đỏ lên tìm cách rút chân lại nhưng không đủ sức. Rồi anh đi đến tủ áo, kéo ngăn phía dưới lấy ra đôi dép nữ bằng bông đi trong nhà, mỗi chiếc có 2 tai thỏ nhỏ xinh, rồi mang vào chân cho cô, giọng anh giả vờ nghiêm khắc. Về sau xuống giường phải mang dép đi trong nhà, không được để chân lạnh tiếp đất nữa. Thủy Khanh phải ngoan, nếu không anh sẽ đánh đón. Cứ như vậy cô được anh chăm sóc nâng niu, sống trong tình yêu thương lo lắng của tất cả mọi người trong nhà. Ông bà Hương sáng ra đã chạy sang nhìn con gái, dù 3 năm trước lòng mọi người đều có vết nứt tưởng chừng không thể hàn gắn. Nhưng có lẽ Thủy Khanh là cô gái ngoan, không biết giận người ta lâu. Trong lòng cô luôn nhớ ba mẹ, giờ được 2 người yêu thương khiến cô vui sướng, làm sao còn tâm tư giận hờn ai. Cảm giác được họ ôm ấp vỗ về, hạnh phúc biết bao nhiêu. Ông nội cũng chăm bẵm Thủy Khanh, nếu 3 người kia không ở bên cạnh cô, ông sẽ bày trò cho Thủy Khanh vui. Cả ngày không kéo cô chơi cờ, cũng trò chuyện với cô không ngừng nghỉ. Tình cảm của ông dành cho Thủy Khanh như ông nội ruột thịt đối xử với cháu gái. Ngoài mặt ra vẻ là thế nhưng lòng ông cũng có chút tâm tư riêng không lộ ra. Thủy Khanh bây giờ như tiểu tổ tông của ông, nếu không có cô, dòng giống nhà ông sẽ bị triệt nên ông phải o bế, vỗ béo Thủy Khanh, chọc cho cô vui vẻ để khỏe mạnh sinh chắc trai cho ông. Cái này không thể nói ra, sợ cô bỏ của chạy lấy người. Ai bảo thằng cháu chết bầm của ông không chịu lấy ai ngoài cô. Nó mặc kệ chuyện nối dõi tông đường là thứ gì, cũng chẳng quan tâm nỗi sầu của ông, nhất định không chịu lấy vợ. Dù ông uy hiếp hay làm áp lực thế nào, nó cũng trưng bộ mặt sầu khổ nhìn ông. Ngày xưa ông còn lấy huyết áp ra dọa nó, giờ nhìn nó đau khổ tương tư Thụy Khanh, ông không đành lòng uy hiếp nó nữa. Nhưng lòng ông rất buồn và không cam tâm chút nào, nó không chịu lấy vợ, lấy đâu chắt trai cho ông ẵm bồng. Trời cũng còn thương ông, con bé cuối cùng đã quay về. Ông phải theo sát cô bé, sợ cô có sự cố gì nữa thì gia đình ông chắc chắn sẽ tuyệt tử tuyệt tôn. Cho nên cả ngày ông nổi chỉ quanh quẩn bên Thụy Khanh, bày trò chọc cho cô vui. Tuy nhiên, dù Thụy Khanh được mọi người yêu thương, không muốn cô bận tâm bất kỳ chuyện gì, mong cô luôn an ổn vui vẻ, quên hết chuyện đau buồn ngày xưa, nhưng Thụy Khanh vẫn canh cánh trong lòng chuyện bỏ lớp giữa chừng. Cả ngày cô sầu muộn, khiến ông nội và mọi người héo hắt theo. Ai cũng lao vào an ủi, chiều chuộng cô, mỗi ngày Minh Hoàng chỉ vào công ty giải quyết việc cần, phần lớn thời gian đều ở bên cạnh cô. Anh tìm được giáo viên cho học trò của cô, xử lý chuyện trường lớp xong xuôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đã không làm cô thất vọng, anh đổ rất nhiều tiền vào đó, xây dựng lại trường học, trạm xá, còn có quỹ tiền ăn cho các bé, nâng lương giáo viên dạy cho các bé, đãi ngộ rất tốt. Anh làm chu đáo như vậy nên cô gái của anh không còn lo lắng nữa. Chỉ là lòng cô vẫn buồn buồn xa vắng thế nào đó khiến anh cảm thấy sự tồn tại của cô có gì đó không thật, sợ chỉ cần một chút sơ sẩy cô lại biến mất như trước đây. Cô khiến anh bất an cho nên lúc nào anh đi làm, sẽ mời bà Hương sang chơi với cô, hoặc nhờ ông nội an ủi. Tiếc rằng Thụy Khanh chỉ vui được một lúc, sau đó một mình trên phòng, lại trở về trạng thái bế quan buồn buồn. Cô cứ lơ lửng như đời này chẳng còn gì quan trọng đối với cô. Tình trạng của cô thôi thúc anh nảy sinh ý nghĩ phải tổ chức lễ cưới sớm hơn, để cô chính thức trở thành vợ của anh, để anh có thể dùng tình cảm vợ chồng buộc cô bên cạnh. Vợ chồng anh Toàn, chị Vân biết anh tìm được Thụy Khanh cũng mang Vân Tú chạy đến. Bé con vừa thấy cô giáo đã nhào vào lòng, Minh Hoàng sợ bé con làm đau vợ sắp cưới của anh. Rất muốn tách bé con ra nhưng phải kìm lại. Chỉ là mắt anh không rời cô. Bây giờ cô rất gầy, anh phải nâng như thủy tinh, sợ cô mong manh sẽ vỡ tan. Hành động của anh khiến chị Vân không dàn được trêu chọc. Hoàng cứ như Vân Tú sẽ làm vỡ Thụy Khanh không bằng. Bị chị Vân ghẹo, anh chẳng tỏ vẻ gì ngại ngùng, còn nhất quyết tách Vân Tú ra, tự mình bồng Vân Tú lên cho Thụy Khanh đỡ mệt, rồi nói như giải thích. Thụy Khanh rất gầy, bác sĩ nói phải chăm sóc cẩn thận. Chị Vân cũng đồng tình với anh, đúng là cô bé hiện tại gầy hơn trước rất nhiều, khiến người ta thương xót. 3 năm nay em sống ra sao hả nhỏ? Chị Vân quan tâm, dạ em dậy ở vùng sâu, ở lại chỗ tập thể thôi à? Trời ơi, em hết chỗ rồi sao chạy lên cái chỗ đèo heo hút đó? Em định không về đây nữa sao? Chị không hiểu em luôn đó Khanh. Chị Vân trách yêu, Minh Hoàng sợ người yêu giấu mệt, nên chỉ cho người ta ngồi một lúc rồi tìm cách đuổi về. Ông nội vô cùng đồng tình với anh, giờ ông đã về đội của anh, kiên quyết bài xích những chuyện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của cháu dâu. Đùa sao, chuyện này quan trọng lắm đấy, nó liên quan đến dòng dõi đời sau của nhà ông. Nguyên nhân ông nấn ná ở lại chưa chịu đi gặp bà bạn đời là tại muốn thấy mặt mũi chắt của mình, xem nó tròn méo ra sao, để có cái còn tường thuật lại cho bạn già dưới suối vàng nữa mà. Ông cũng muốn chắt ra đời sớm để ẵm bồng một thời gian rồi đi. Nên ngày ngày giục Minh Hoàng đám cưới cho nhanh. Đương nhiên anh cũng mong tổ chức sớm. Thời gian này anh huy động cấp dưới liên hệ chỗ đặt tiệc, lấy các mẫu thiệp cưới đẹp về cho anh duyệt. Khâu chuẩn bị áo cưới thì đơn giản hơn, chỉ việc gọi người đến nhà, đo may cho người yêu dấu của anh. Chỉ cần đẹp nhất, sang trọng nhất, nhưng không được mệt nhọc cho Thụy Khanh, chi phí không cần quan tâm. Thư ký Lan là người cảm thán nhiều nhất, trong lòng cô nàng âm thầm tiếc hận. Kiếp trước mình vụn đường tu, nếu không thì kiếp này có thể được ít phước phần như Thụy Khanh. Ở đâu kiếm được ông chồng kiếm tiền giỏi, lại còn yêu thương mình hơn mọi thứ trên đời. Cùng là kiếp người, sao lại khác biệt dữ vậy trời. Nhưng mà lèm bèm cũng không thay đổi được sự thật rằng mình cũng có một ông chồng như ai, sản phẩm giống nhau, chức năng giống nhau, chỉ là chất lượng quá kém. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lỡ sử dụng sản phẩm kém chất lượng rồi. Đợi hư thì thay cái mới thôi, cùng lắm thì đợi kiếp sau ta làm lại từ đầu là được chứ gì. ca thán có giúp ích gì được đâu. Ghi chú, chuyện xây trường học, trạm xá, lập quỹ tiền ăn cho các bé, nâng lương giáo viên thì không biết thật hư thế nào. Nếu nơi vùng cao đèo heo hút gió đó trên thực tế vẫn hoang vu vì thiếu mạnh thường quân thì các bạn cũng đừng ném đá tác giả. Xem như đây là mơ ước của tác giả vì mấy trẻ em nghèo người dân tộc nhé. Còn tiếp, cách chương.